Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1261, chương 1261, bên trong có sét đánh. Lôi thần ẩn danh, Tử Thanh Thái Tử, xưng hô thế này, cái này bốn chữ, đại biểu cho thời đại sau của vọng cổ, một cái sáng chói đến cực điểm, tuyệt luân thiên hạ thân phận, hắn từng được vinh dự là thần linh tàn diện hậu nhân tộc đệ nhất nhân tài kiệt xuất. Hắn tuân theo vọng cổ khí vận mà sinh, sinh ra một khắc vọng cổ đại lục tất cả cấm địa đều truyền ra đau đớn. Có dị huyết chảy xuôi, lan tràn đến từng cái cấm địa bên ngoài. Hắn là vọng cổ đại lục phiến này mênh mông đại giới một lần tự cứu. Hội tụ một giới lực lượng, chỉ vì để cho hắn giáng lâm thiên địa. Hắn được giao phó thống nhất vọng cổ sứ mệnh, cũng là vọng cổ đại lục hy vọng cuối cùng. Nhân vật như thế, tập hợp tất cả vinh quang mà phiến thiên địa này có thể cho. Nhưng cuối cùng, hắn cùng quốc gia của hắn, vẫn là ngã xuống, tử vong kia một ngày. Vọng cổ sơn hà chấn động như hò hét, ức hàng ngực lưu như ai khóc, thiên đạo rên rỉ, mà hắn trước khi chết. Phun ra một hơi cuối cùng bên trong, ẩn chứa vọng cổ khí vận, ẩn chứa vinh quang của hắn, cũng ẩn chứa thuộc về hắn cái này nhất thế mệnh cách. Mệnh cách này, theo một hơi cuối cùng, tiêu tán ở trong thiên địa. Từ đó về sau, Tử Thanh Thái Tử, hình thần câu diệt, lần nữa phủ xuống thời khắc, hắn đã không còn là hy vọng của vọng cổ, mà là người trở về mang theo thù hận vô tận. Nhưng hôm nay, có người dùng tự thân vì thời quang khắc thước, ở Nam, Hoàng Châu, ở địa chỉ cũ của Vô Song Thành, ở nơi Tử Thanh Thái Tử, xê hết trận năm đó, lấy hạ làm lệnh, lấy tiên làm dẫn, hiệu lệnh thiên địa, hiệu lệnh vọng cổ, đem Tử Thanh Thái Tử năm đó phun ra ẩn chứa vọng cổ khí vận. Ẩn chứa vinh quang mệnh cách khẩu khí kia, từ trong thiên địa, từ trong thời quang, từ trong vạn vật, lấy ra, trong khoảng thời gian ngắn, trong Nam Hoàng Châu, mấy vạn tu sĩ thất, huyết đồng quanh quẩn đạo âm. Hôm nay hạ lệnh, lấy tiên làm dẫn, triệu khí này đến, trên bầu trời, viêm hoàng bay múa, ánh mắt của hắn cắt đứt thời gian, hắn tức động vạn cổ. Hai cánh che phủ bầu trời, khiến cho gió lớn từ tám phương thổi tới, lay động núi non, nhấc lên sóng lớn cấm hải. Vì thế tuyệt cổ đạo trận gia trì, cuối cùng hết thảy đều hội tụ ở trên ngân nhân, lập tại thiên địa thất gia trong tay, thành một đoàn sương mù rực rỡ. Sương mù bốc lên, vọng cổ ở bên trong, mệnh cách ở bên trong. Ngắm nhìn sương mù này, thất gia hai mắt tang thương, khí tức viễn cổ, cuối cùng nâng tay phải lên, đem đoàn sương mù rực rỡ này, trực tiếp đặt ở mi tâm ngân nhân phía dưới, cùng máu của Hứa Thanh, dung hợp cùng một chỗ, lại hóa vào trong cơ thể ngân nhân, một khắc rơi xuống, thiên địa oanh minh, gió nổi mây phun, bầu trời biến sắc. Một tôn thiên đạo chi ảnh mơ hồ mà ra, toàn bộ vọng cổ dãy núi oanh minh, sông ngòi cuồn cuộn, khắp nơi cấm khu, cấm địa, lại cũng tại cái chớp mắt này, truyền ra không hiểu kêu rên, cũng có dị huyết chảy xuôi, lan tràn đến các cấm địa bên ngoài. Một màn này, lại cùng năm đó Tử Thanh Thái Tử sinh ra ở thế gian này dị tượng, giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, thất gia tóc dài phiêu giật, hướng về phía sau bỗng nhiên tản ra, khí tức toàn thân lần thứ hai kinh thiên, tay phải cùng ngân nhân mi, tâm đụng chạm, tay trái ở trước ngực bấm quyết, trong mắt lộ ra ánh sáng, nhật nguyệt, chiếu rọi thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ức kiếp, chứng ta thần, thông, trong ngoài tam giới. Duy đạo độc tôn, nay lệnh du linh, thể có kim quang, chiếu rọi thân thể thụ trì vạn biến, diệt pháp diệt tôn, ngũ vận ti nghênh, vạn thần triều lễ, sai sử lôi đình, quỷ, yêu táng đảm, tinh quái vong hình, chữ chữ như thiên âm, câu câu rơi thời quang, một khắc quanh quẩn Nam Hoàng Châu, hoàng đô nhân tộc xa xôi ở ngoài phạm vi vô tận nơi đây. Giờ phút này khí tức tự bảo đến từ Hứa Thanh cũng ngập trời mà lên, nồng đậm hắc vụ từ trong cơ thể tràn ngập toàn thân, bể nát tu vi, bể nát xương cốt, bể nát thân thể, bể nát tất cả. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhục thân chia năm xẻ bảy, hình thành lực tự bạo, hướng về bát phương ầm ầm bộc phát ra. Xa xa nhìn lại, một đạo sương mù hình tròn màu đen mang theo lực bẻ gãy, nghiền nát, quét ngang bát phương. Nếu chỉ là như vậy, vẫn không tính là gì. Ở Tử Thanh Thái Tử trước mặt, Quy Khư tự bảo, hắn giơ tay liền có thể đem trấn áp. Mặc dù là cường hãn như Hứa Thanh, cũng không có quá lớn khác nhau. Thậm chí hắn có thể sờ chút thời gian, để cho tất cả đều ở trong nháy mắt nghịch chuyển. Thế nhưng là, Hứa Thanh tự bảo, không chỉ là nhục thân. Chính xác mà nói, thân thể tự bạo chẳng qua là biên giới dư lực mà thôi. Này chân chính tự bạo hạch tâm là linh hồn. Linh hồn của hắn tại trong khoảnh khắc như nhóm lửa, tựa như một tờ giấy bị bạo lực xé rách, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ rung động thiên địa, khiến cho bầu trời biến sắc khí tức tại linh hồn này tự bạo bên trong, không cách nào ngăn cản, không cách nào nghịch chuyển thao thiên mà lên. Ầm ầm miếng vang, thay thế này nhất khắc vọng cổ thiên lôi nổ tung ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc hoàng đô chi thiên thành ban ngày này chính lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi lan tràn, cho đến bao trùm nhân tộc đại vực, chiếu rọi một mảnh thông thấu, giống như tước đoạt đêm khái niệm cùng nữ đế thần quyền tương phản, làm cho thế giới quang minh, duy tự thân chỗ ở, đen kịt đến cực điểm. Kia vô tận hắc vụ, tựa như ẩn chứa vọng cổ lớn nhất thâm uyên, từng trận tiếng gào thét kinh khủng, từ trong hắc vụ do linh hồn Hứa Thanh tự bạo hình thành, truyền khắp bát phương, thậm chí mơ hồ chi gian, có thể nhìn thấy này sương mù tại kịch liệt bốc lên bên trong, phẳng phất xuất hiện một cái cổ xưa thông đạo. Trong thông đạo này, có thể thấy được vô số cửa đá, chúng có lớn có nhỏ, hình dạng cũng bất quy tắc, nhưng bất kỳ một cái nào cũng tán ra vô tận cổ lão chỉ ý, tang tê hương đến cực điểm, mà tiếng rít gào chính là từ trong những cánh cửa đá này truyền ra, càng là theo tiếng vang càng phát ra kinh thiên. Những cửa đá này lại từng cái mãnh liệt rung động lên, phanh phanh thanh âm lay động cổ kim, như gõ ở trong lòng chúng sinh. Bên trong cửa tồn tại đang điên cuồng vac hạm cửa đá, muốn từ bên trong phá cửa xông ra. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức khủng bố tuyệt thiên địa mà lên, càng kinh người hơn là tại cái này tràn ngập cửa đá thông đạo chỗ sâu nhất, trong mơ hồ tựa hồ tồn tại một cái ghế. Một màn này chính là hình ảnh năm đó phụ thân của Thánh Quân Tử Sở Thiên Quần nhìn thấy trong linh hồn Hứa Thanh, cũng chính là hình ảnh này để cho hắn kêu rên sợ hãi đến cực điểm. Hắn không biết những cửa đá kia là cái gì, nhưng năm đó hắn có thể cảm thụ cửa đá khủng bố, mà càng làm cho hắn hoảng sợ là hắn không cách nào tưởng tượng, tại đây ẩn chứa đại khủng bố thông đạo bên trong, làm sao có thể có một cái ghế? Đây là ghế của ai? Là ai có tư cách này, tại đây tràn ngập khủng bố cửa đá thông đạo bên trong, có thể ngồi ở trên ghế trấn áp hết thảy? Sở Thiên Quần năm đó không có đáp án, nhưng hôm nay Tử Thanh hiển nhiên biết được một ít. Vì thế, Tử Thanh Thái Tử thở dài, mặc dù không là của ta, nhưng nó vốn nguyên bản cũng không phải của A đệ ngươi. Nhìn Hứa Thanh tự bảo tạo thành hắc vụ, nhìn cửa đá bên trong sương mù, nhìn cái ghế ở cuối thông đạo kia. Tử Thanh nhẹ giọng mở miệng, mục tiêu của hắn chính là cái ghế này. Liên quan tới vật này, hắn năm đó tại phát hiện về sau, có rất nhiều suy đoán, cũng hiểu được cùng Tử Thanh Thượng Quốc không quan hệ, nhưng liên quan đến hắn một cái mục tiêu khác, trở thành chân thần, thậm chí chạm đến khả năng của thần chủ phía trên chân thần. Hắn muốn đem cái này thần bí ghế ngồi, cùng Tử Thanh Thượng Quốc trở về khí vận dung hợp, tiến tới dung hợp ở Tử Thanh Thượng Hoàng Vương, tọa bên trong, từ đó thúc đẩy chính mình, bước vào càng cao hơn thần cảnh, gia trì toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc, đi tới tuyệt đỉnh. Cái này là hắn trận này nhân hoàng thành thần, Tử Thanh Thượng Quốc, trở về tất cả nghi thức bên trong. Mục tiêu cuối cùng, chỉ có tất cả mục tiêu phía trước đều hoàn thành, như vậy mục tiêu cuối cùng này mới có cơ sở hoàn thành. Cho nên, hắn năm đó đem Hứa Thanh khâu lại, cắt thời quang, sửa vận mệnh, bởi vì vật này tại Hứa Thanh trong linh hồn đã dung hợp. Tồn tại không thể giải nhân quả, cưỡng ép đi lấy khó có thể hoàn mỹ. Vì vậy có ngày hôm nay, hắn hy vọng Hứa Thanh tiếp nhận Tử Thanh Thái Tử cái này danh xưng, tiến tới cùng chính mình chân chính dung hợp cùng một chỗ, cùng hưởng tương lai. Nhưng cách làm của Hứa Thanh là hắn không có tại thời quang bên trong nhìn thấy, dùng cái này phá cục. Tử Thanh lắc đầu, đã như vậy chỉ có thể cưỡng ép đi lấy, dù là như vậy sẽ tồn tại không nhỏ tì vết. Vì thế tay phải hắn nâng lên, tại Hứa Thanh huyết nhục tự bảo cùng với linh hồn tự bảo bên trong, hướng về bốc lên hắc sắc sương mù đoàn thăm dò tiến đi vào. Hắn tay như thời quang đồng dạng, vô hạn chiều dài, ở trong thông đạo kia, từ từng cánh cửa đá va chạm kịch liệt xẹt qua, không nhìn tất cả, đến cuối cùng, hướng về cái ghế kia, đang muốn chộp tới. Nhưng đúng lúc này, không linh đạo âm, ở trong thông đạo này, bỗng nhiên quanh quẩn, nay lệnh du linh, thể có kim quang, chiếu rọi thân thể, thụ trì vạn biến, diệt pháp diệt tôn, ngũ vận ti nghênh, vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình. Âm thanh này truyền ra một cỗ khí tức, lấy linh hồn Hứa Thanh làm dẫn, liên lụy hư vô, đem Hứa Thanh tự bảo đằng sau, dung nhập vào hư không nào đó đồng dạng chỉ vật, trong nháy mắt tỏa định, càng là trong khoảnh khắc dẫn dắt mà đến, kia là một vệt kim quang. Tại đạo này truyền âm bên trong, bỗng dưng mà ra, kim quang chói mắt, bao phủ thân thể, bị gia trì vạn lần đạo ấn, ở thân thể, lóng lánh, cởi bỏ ngăn cách toàn trị phong ấn. Một cỗ vô tận hủy diệt, có thể trấn áp tất cả khủng bố chỉ lực, ở trên người, hắn, bộc phát ra, kia là một cái thiết thiêm. Thiết thiêm bên trên, tồn tại nhất linh, chính là Kim Cương Tông lão tổ. Hắn bản danh, Du Linh Tử, cố đạo truyền âm bốn chữ đầu, là nay lệnh Du Linh. Kim Cương Tông lão tổ cùng với thiết thiêm, năm đó Hứa Thanh đến nhân tộc Hoàng Đô trước đó, từng bị thất gia lấy đi, vì hắn luyện chế một phen, sau khi trở lại trong tay Hứa Thanh. Mặc dù uy lực chiếm được tăng lên không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là yếu đi một chút. Cho đến giờ phút này, theo đạo âm giải phong, trên đó uy lực chân chính cuối cùng hiển lộ ở thế gian, như một cây gai được bao quanh bởi lôi đình. Ở trong thông đạo, từ phương hướng ghế dựa hướng về Tử Thanh chi thủ bỗng nhiên mà đi, một đường phá vỡ thời không, phá hủy dị chất, lay động thần quyền, tốc độ bỏ qua hết thảy quy tắc pháp tắc. Nó uy kinh hãi nhất đông đảo là thần linh, mà tu đối với nó vô cảm, duy thần linh lập kinh. Trong nháy mắt, rơi vào Tử Thanh Thái Tử đại thủ bên trên, đụng chạm, trong nháy mắt, nó không có chút nào dừng lại, lấy xu thế bẻ gãy nghiền, nát, lấy lực rời núi lấp biển. dùng bài sơn đảo hải chỉ lực, dùng chuyên môn nhắm vào thần linh chỉ uy, trực tiếp xuyên thủng tử thanh chỉ thủ. Trong lúc oanh minh, bàn tay tử thanh bỗng nhiên nổ tung, lòng bàn tay thối giữa xương thịt ngón tay bắn ra, thần huyết rơi xuống bên ngoài thông đạo, bên ngoài sương mù, giữa không trung tử thanh thái tử tay phải vỡ tan trở thành cho bụi, nương theo thần huyết tiêu tán ở thiên địa. Ánh mắt của hắn dần dần nghiêm túc, quay đầu ngóng nhìn Nam Hoàng Châu phương hướng. Thế gian lại còn có diệt thần gai, móc lửng, nhĩ căn, viết tiếp, một đấu trường e-sport điện tử, nơi thời đại của nhiệt huyết, của khát vọng, tuổi trẻ cháy lên rực rỡ, Arena Berlin, 10 năm mới ngắm một trận mưa, tuyết, Crypto Arena, cả thanh xuân mới bắt gặp hoàng hôn nhuộm đỏ, quỷ, vương và hắn, ở một thế này mới có cơ hội gặp gỡ, liệu lịch sử có lặp lại, cùng đón xem lon, thời đại quang vinh, voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước, thêm siêu sale sinh nhật chỉ còn một ngày nữa, siêu sale sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23-19h59-24-03. Mã giảm giá 25k đơn 99k-11h. Mã free ship giảm 30k đơn 200k-11h. Mã giảm giá 50k đơn 250k-20h ngày 23 tháng 32. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20h ngày 24 tháng 3. Gạch nối nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k-20h. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k-20h. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k-20h. SSD 23h59 ngày 26 tháng 3.